Thiếu niên nhìn quanh một lượt rồi cười nói, ta chỉ là một tên vô danh tiểu tốt đang vân du thiên hạ thôi mà. Tên tuổi bất quá cũng chỉ dùng để gọi. Nếu huynh đã muốn một cái tên, thì huynh có thể gọi ta là Viên Mộc cũng được rồi. Vừa dứt lời, ánh mắt hướng về thanh gỗ đặt trên bàn rồi truyền một quang nhìn lên khuôn mặt cô gái. Có vẻ bất mãn, thiếu nữ cố tình châm biếm nói, Viên Mộc à, ta thấy huynh tên gọi là Khiếu Tử Mộc. Có thể dịch là khúc gỗ mộc hay là xọa mộc, khúc gỗ khờ hay là ngốc mộc, khúc gỗ ngốc thì đúng hơn. Huynh đúng là mộc đầu, tức là đầu gỗ mà, thật làm người ta tức chết đi thôi. Trung niên nhân nghe thế mỉm cười, đứt nhìn cô gái mới nói. Tiểu huynh đệ nói không sai, tên tuổi chẳng qua cũng chỉ là một danh xưng, không cần quan tâm nhiều làm gì. Còn vị cô nương ở đây chắc cũng có một cái tên gì chứ nhỉ? Thiếu nữ kia khẽ hừ một tiếng rồi mới nói, tất nhiên là ta xinh đẹp thế này phải có tên rồi, không giống như ai kia, nào là bất danh, nào là Viên Mộc, thật không thể nghe được. Bổn cô nương đây tên là Bách Linh, là chữ Bách Linh trong Bách Sự Bách Linh, thế nào, có uy phong không hả? Nói xong còn cố ý hất mặt, ra vẻ chẳng coi ai trong mắt. Trung nhân nhân thấy vậy không nén được bật cười, nhìn sang chàng Viên Mộc vừa cười vừa nói. Viên Mộc à Viên Mộc, ngươi có một vị mỹ nhân như vậy bên cạnh, thật là có phúc đấy. Thành gỗ người sau này sẽ thành rừng rồi hiến dâng cho con chim Bách Linh, thật là quá xứng đôi vừa lứa. Chàng thâm niên Viên Mộc khẽ cười nói, các vị nói chuyện xong chưa? Nếu chỉ có chừng đó thôi, thì chỉ bằng đừng nói nữa thì hay hơn. Rồi hắn không thèm để ý đến hai người nữa, chỉ cắm đầu ăn cơm. Hắn ta không nói, nhưng không cấm được Bất Danh và Bách Linh nói. Hai người thậm chí miệng không ngừng nói. Bất thình lình Bất Danh mở miệng, hỏi chàng thiếu niên. Viên Mộc, tiểu huynh đệ không phải vì ánh nguyệt tình mà tới đấy chứ? Thiếu niên nét mặt ngơ ngác nói, ánh nguyệt tình à, đó là nơi nào? Ta không biết, mà huynh đài hỏi có việc gì vậy? Chắc có chuyện gì mới xảy ra ở đó phải không? Tiểu huynh đệ không biết gì à? Hiện tại giới trần tu khắp thiên hạ đều biết trong ánh nguyệt tình xuất hiện một cái tình thiên viên nguyệt hiếm có vô cùng. Cả lục viện cũng phải cao thủ đến đó. Tiểu huynh đệ thật chẳng biết sao. Kỳ quái thật. Nhìn tiểu huynh đệ tu vi nội ẩn, chắc hẳn là cao thủ có thể làm thiên hạ kinh sợ. Cơ sao một việc lớn như vậy mà lại không hay không biết? Bất Danh ngạc nhiên nhìn Viên Mộc mà nói. Viên Mộc nhíu chặt hai hàng lông mày, nhìn Bất Danh hỏi lại. Cái gì là tình viên thiên nguyệt? Ta chưa nghe qua bao giờ, người có thể kể cho ta nghe được không? Bách Ninh ngồi bên cạnh theo dõi cũng tỏ ra rất hứng thú, thúc giục Bất Danh mau chóng kể cho nghe. Mỉm cười, Bất Danh nhẹ nhàng kể. Truyền thuyết về tình viên thiên nguyệt liên quan đến ánh nguyệt tỉnh. Chuyện này ít được lưu truyền, nên người biết được không có bao nhiêu, và thực hư ra sao cũng khó mà kiểm chứng. Theo truyền thuyết, khi thế giới phát sinh biến cố nghiêm trọng, thì trong ánh nguyệt tỉnh sẽ tụ hội, xuất hiện tình thiên viên nguyệt thế gian hiếm có. Cũng theo truyền thuyết, vào đêm trăng tròn, thì người hữu duyên nhìn xuống ánh nguyệt tỉnh sẽ được tình thiên viên nguyệt, cho thấy người sẽ cùng mình tương hủ, hoàn hỷ suốt đời. Đương nhiên đó cũng chỉ là truyền ngôn, không hiểu sao lại loan ra khắp thiên hạ, làm cho không biết bao nhiêu chàng trai cô gái trẻ đổ xô về đây, không biết được đối tượng của mình là ai. Còn đối với giới chân tu, thì tình thiên viên nguyệt kỳ thật không là cái gì cả. Chẳng qua là vì nó hiếm thấy nên mới gây xôn xao. Lục viện phái môn nhân tới ánh nguyệt tỉnh. Chẳng qua do hiện nay ma vật càng ngày càng điên cuồng, hoành hành khắp nơi, họ tới để đề phòng ma vật hại người mà thôi. Sắc mặt chợt thay đổi, ánh mắt của thiếu niên tên là Viên Mộc thoáng qua một nét trầm tư, có vẻ như đang nhớ về dị vãng. Bên cạnh chàng thiếu nữ Bách Linh sắc mặt ra chiều rất là thích thú, nóng lòng hỏi. Nhưng điều ngươi nói là thật đấy chứ, nếu vậy thì chúng ta cũng nên đến đó xem thử. Biết đâu chuyện này là thật thì sao? Đến lúc đó mà có thể lấy được chuyện gì thì cũng tốt. Cứ quyết định như vậy đi, chúng ta nhất định sẽ đến đó. Bách Linh cười lên đắc ý, nhưng thấy thần sắc của Viên Mộc có phần tĩnh lặng, liền ngạc nhiên hỏi chàng ta. Huynh làm sao rồi? Đang nghĩ gì mà xuất thần vậy? Mà ăn xong chúng ta sẽ cùng Bất Danh đến đó xem thử chứ, có phải vậy không? Viên Mộc ngước lên trông thấy gương mặt đầy hy vọng của Bách Linh. Hắn nhẹ nhàng gật đầu cười. Vậy cũng tốt, nếu nhìn xuống đó mà thấy mấy thứ hấp dẫn hơn cho cô nương. Lúc đó, cô nương không cần phải đi cùng với tên mộc đầu này nữa rồi. Đôi mắt chuyển động, Bách Linh cười đáp. Chuyện này cũng khó nói trước lắm. Hiện giờ ta đang rất hứng thú với Huỳnh và sẽ không rời khỏi Huỳnh đâu. Có thể một ngày nào đó, ta sẽ hiểu Huỳnh rõ hơn. Đến lúc đó, thì Huỳnh sẽ được thưởng phúc rồi. Thưởng phúc à?

Thảo nào tu vi của huynh cao đến vậy. Bạch Đình đang dựa vào mình của Viên Mộc, nghe hai người chỉ nói về những vấn đề không có gì thú vị, liền bất giác kêu lên. Mộc đâu à, nói đến chuyện khác đi, hay là nói về Ánh Nguyệt Tỉnh nhá. Huynh đoán xem, trong đó huynh nhìn thấy ai, có khi nào là ta không nhỉ? Vừa nghe xong Viên Mộc liền ngẩn người, không ngờ Bách Ninh đột nhiên nói ra những lời này, nhất thời không biết trả lời ra làm sao. Mới nghe quen biết hai người trong ngày hôm nay, giờ nàng ta lại hỏi như thế, khiến cho Viên Mộc không biết xử trí ra sao. Liếc mắt nhìn Văn Bất Danh, thấy hắn ta lén nở một nụ cười, Viên Mộc bất giác có chút bi ai. Sao hôm nay hai người gặp được điều cổ quái thế này? Bách Linh thì không nói rồi, còn cao thủ đế tử Hạo Thiên Phủ Nho ra lại không có điểm gì gọi là trì thử đạt lý của nhà Nho. Phong cách thì chảnh mạng, lại còn khiếm nhã nữa chứ. Trông thấy dáng vẻ dở khóc dở cười vạn phần bất lực của Viên Mộc, Văn Bất Danh mới cười nói. Ánh Nguyệt Tình ở trong cánh rừng phía trước, chúng ta nhanh chân đến đó thôi. Hắn nói xong tăng tốc vọt thẳng tới. Viên Mộc nhìn lướt qua cánh rừng rồi dẫn Bách Linh đuổi theo. Trong cánh rừng khá lớn, ánh nắng xuyên qua những cành lá thừa thớt chiếu sáng cả một vùng. Chính giữa cánh rừng có một cái giếng hình bát giác thập phần cổ quái. Không một người nào biết nó đã ở đây bao lâu, ai là người tạo nên nó. Nói chung khi đến đây đã thấy nó hiện diện nơi đây rồi. Bên cạnh bát giác tỉnh là một thạch bia cổ xưa. Trên mặt khắc ba chữ cổ, Ánh Nguyệt Tỉnh. Nói rõ ràng với người đời nơi đây chính là Ánh Nguyệt Tỉnh trong truyền thuyết. Từ phía bóng người lay động, không rõ bao nhiêu thiếu niên nam nữ, kẻ đứng người ngồi vây quanh bờ giếng yên lặng đang chờ đợi điều gì đó. Khi Viên Mộc dẫn Bách Linh đi theo Văn Bất Danh tiến vào trong, mới thấy đúng là có vài trăm nam nữ thành tú. Tất cả đều xì xì dại dại nhìn vào miệng giếng. Tĩnh lặng đứng ở phía xa xa, một quang Viên Mộc dừng lại trên người một thanh thiếu niên đang đứng dưới cây đại thụ ở phía tây. Văn Bất Danh nhìn theo mục quang của Viên Mộc, nhẹ nhàng nói tiếp. Người đó là Vân Hoa của đạo viên, song người biết hắn, chẳng lẽ người xuất thần từ lục trần lục viện sao? Viên Mộc lặng lặng đáp. Huynh đối với động thái của thiên hạ biết rõ quá nhỉ, cả danh tính của Vân Hoa cũng biết. Xem ra địa vị của huynh trong tu chân giới cũng không thấp kém. Còn về lai lịch của ta, huynh muốn đoán thế nào cũng được. Giống như là huynh vừa mới nói khi nãy, có một ngày huynh sẽ biết thôi, không phải sao? Văn Văn Danh khẽ cau mày, đoán không ra rốt cuộc Viên Mộc đang che giấu điều gì. Vì sao không muốn đề cập đến những việc trong dĩ vãng chứ? Kéo tay của Viên Mộc, Bách Linh hạ giọng nói. Mộc đầu gỗ, chúng ta đến gần xem một chút đi, thử xem có được không? Ở xa như thế này không trông thấy được gì, một điểm cũng không nhìn rõ đâu. Viên Mộc khẽ lắc đầu hờ hững nói. Đừng có mà nóng ruột, cô không thấy mọi người đều đang đợi trời tối sao? Mặt trời còn ở trên cao chiếu xuống, dù cô đến gần cũng có xem được cái gì đâu. Nếu có thể xem được, nhiều người như vậy còn có ai ngồi đó nữa không? Một lúc nữa, đến ban đêm mới biết truyền thuyết này có thực hay không. Bạch Linh thần sắc nhìn Viên Mộc vô cùng bình tĩnh. Bất giác bị gương mặt anh tuấn của hắn cuốn hút, che khẽ gật đầu một cái không nói thêm câu nào. Màn đêm mà vô số người chờ đợi dần dần buông xuống. Khi trăng tròn lên cao, hầu như toàn bộ ánh mắt những người có mặt trong khu rừng đều nhìn chăm chăm vào Ánh Nguyệt Tỉnh. Nhưng lúc này có duy nhất một người không nhìn vào Ánh Nguyệt Tỉnh, đó chính là Viên Mộc. Hắn đang nhìn Vân Hoa của đạo viên, thần sắc có phần hoài niệm như đang chìm trong hồi ức xưa xưa. Đột nhiên ánh mắt Viên Mộc biến đổi, xoay đầu nhìn ra phía ngoài cánh rừng, gương mặt hiện lên một tia kinh dị. Quay lại thấy mọi người không chút phản ứng, Viên Mộc không kìm được thằn khẽ một tiếng, thu hút sự chú ý của Văn Bất Danh. Văn Bất Danh hỏi, sao thế, tại sao lại than thở vậy? Có phải khi nghĩ về chuyện cũ, trong lòng có chút cảm xúc, cảm thấy đời người kỳ thật, có nhiều việc, trong đó cay đắng nhiều hơn ngọt bùi không? Nhẹ nhàng kéo Bách Linh đang chuẩn bị đến gần, Ánh Nguyệt Tỉnh, Viên Mộc bình tĩnh nói, Anh Nguyệt truyền thuyết, lần này sợ rằng sẽ đẫm máu đấy. Hai câu nói ngắn gọn thôi, không có thêm lời giải thích, cũng như không thuyết minh. Sắc mặt của Văn Bất Danh thay đổi, đôi mắt lập tức bắn ra một luồng quang mang sáng chói, thận trọng quan sát tứ phía. Bỗng nhiên, thân thể của Văn Bất Danh rung lên, sắc mặt đại biến thét lớn. Không xong rồi, có ma đầu ma vực đến gần, mọi người hãy cẩn thận. Ngay lập tức, những người đang chú tâm sực tỉnh, trong đám đông, vài bóng người bắn vọt lên, bồng bềnh giữa không trung, cẩn thận quan sát động tĩnh xung quanh. Tính sơ qua, thì trên không trung có chín đạo nhân ảnh. Hiển nhiên,

Người có thể cho ta biết Tôn Tính đại danh được không? Có duyên gặp gỡ ở đây, cho dù là bất kể là bạn hay là thù, thì cũng nên thông báo danh tính để tiện đường xưng hô chứ. Ta tên là Văn Bất Danh, đến từ đỉnh Thiên Sơn. Có người chắc chắn là cao nhân của ma vực rồi. Điềm Tĩnh nhìn Hắc Y Trung Nhân, Văn Bất Danh hỏi một cách bình thản. Văn Bất Danh, đỉnh Thiên Sơn à? Người đến từ Hạo Thiên Phủ, không ngờ lại là Hạo Thiên Phủ thần bí nhất của Nho gia. Chẳng trách người tu vi cao cường, một chút bất ngờ đấy. Còn ta ư, cứ gọi ta là Lãnh Tàn Khuyết cũng được. Người ra mặt phải chăng là vì báo thù cho chúng để lấy lại thể diện, hay là vì mục đích gì khác? Lạnh lùng nhìn Văn Bất Danh, Hạng Nghị Trùng Điền Lãnh Tàn Khuyết cất tiếng nói. Đảo mắt nhìn tứ phía, Văn Bất Danh bình tĩnh trả lời. Cáo cừu không phải là việc của ta, chẳng qua ta không muốn những người này chết mà thôi. Đồng thời ta cũng muốn lĩnh giáo mà tổng tầm pháp của ngươi thử xem lợi hại đến mức nào. Lãnh Tàn Khuyết di chuyển mục quang sang Viền Mộc và Bách Linh, âm trầm hỏi. Còn hai tên này cũng đến đây với người, phải chăng để đối phó với ta? Nếu đúng như vậy, người kêu chúng cùng lên để ta thu thập các ngươi một lần cho tiện. Sau đó bàn bạc công việc chính cũng dễ. Nhìn lại Viên Mộc, Văn Bất Danh cười nói. Nếu như có nhã hứng muốn thử thật sự, ta cũng rất muốn xem. Bất quá hiện tại người phải thông qua cửa ải của ta trước. Được rồi, chúng ta cứ đỏ sức trước đã, xem ai lợi hại hơn nào. Thật khó mới có cơ hội giao phòng với cao thủ ma vực. Hôm nay phải thử một phen thì mới thỏa mãn tâm nguyện được. Thanh âm vừa dứt, Hắc Y Nhân Lãnh Tàn Khuyết đã xuất hiện ngay trước mặt. Trong đôi mắt ám hồng sắc quang hòa lóe sáng, một cỗ tinh thần ba động sáng sợ cực kỳ mạnh với tần số hơn 5 vạn lần mỗi thức tấn công thẳng vào Văn Bất Danh, khiến cho hắn bị bao trùm trong vô số đòn tấn công. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.